Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trang 92. Chung quanh là mọi người tiếng hít thở. Này chiếc xe mang theo 30 cá nhân rời đi. Nghe người bên cạnh nghị luận, lần này rời đi, Hải Đăng tổng cộng chỉ có 500 người danh ngạch. Không đủ toàn bộ nhân viên công tác 1/10, lại có người hỏi. Chúng ta đầy thiết bị cùng tài liệu đâu? Chúng ta rời đi sau. Hải Đăng chỉnh thể cắt điện. Phòng thí nghiệm căn cứ quan trọng trình độ tiến hành bình xét cấp bậc. Quan trọng hàng mẫu sẽ chuyển rời đến vườn địa đàng tiếp tục bảo tồn. Có người trả lời nói, loảng, xoảng, một tiếng, cửa xe rơi xuống, xe thiết giáp khởi động, thùng xe nội một mảnh hắc ám cùng trầm mặc. Tiến sĩ bắt được hắn tay, An Chiết bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này vô cùng quen thuộc. Ở một tháng trước, che trời lấp đất trùng chiều, hắn cũng là như thế này bước lên quân đội xe tải. Đi vào thứ 6 khu, tiếp thu thẩm phán ngày thẩm phán, chỉ là khi đó ở hắc ám thùng xe chung bắt lấy hắn tay chính là thi nhân. Hiện tại đổi thành tiến sĩ. Mà khi đó mọi người có không tiến vào thứ 6 khu tiêu chuẩn là không có bị cảm nhiễm. Lần này mọi người có không tiến vào vườn địa đàng tiêu chuẩn là qua đi. Hiện tại, tương lai đối căn cứ có không có cũng đủ cống hiến, vô luận là ngoại thành vẫn là chủ thành. Thẩm phán không có lúc nào là không ở phát sinh, lộ trình thực đoàn. Thực xảo, hắn cùng tiến sĩ bị an bài ở lầu 6 cuối. Hắn đã từng giáo bọn nhỏ niệm thơ địa phương. Ở vườn địa đàng hắn ăn tới rồi mấy ngày nay tới đệ nhất đốn chính thức cơm trưa. Một chén khoai tây canh. Cho dù không có chính hắn nấu mỹ vị, nhưng ở ăn mấy ngày bánh nén khô cùng dinh dưỡng thuốc pha nước uống sau. Này đã xem như khó gặp mỹ thực. Tiến sĩ tựa hồ tâm sự nặng nề. Buổi tối thời điểm, An Chiết đi ra ngoài thế hắn tiếp thủy. Nước trà gian có người. Ban ngày cùng quan quân phát sinh xung đột, vị kia nữ sĩ chính diện đối với vách tường khóc nức nở. Bên cạnh là một vị khác nghiên cứu viên. Hắn vỗ vỗ nàng bả vai. Có lẽ Hải Đăng có thể căng qua đi. Không có khả năng. Nàng thanh âm khàn khàn. Địa cầu không khí hàm oxy lượng đã không đủ nguyên lai một nửa. Khởi động không khí lọc hệ thống sau, mới mẻ dưỡng khí chỉ biết ưu tiên cung cấp vườn địa đàng, cư dân khu, quân đội căn cứ, liền tính là song tử tháp, đều là dưỡng khí cung ứng đệ nhị danh sách. Căng bất quá đi, lúc này nàng ngẩng đầu, nhìn đến An Chiết, nhẹ giọng hỏi, đây là ai, cũng là chúng ta người sao? Nàng bên cạnh nghiên cứu viên nói, nghe nói là kiểm tra đo lường trung tâm tiến sĩ kỳ trợ thủ. Tiến sĩ Kỳ có thể mang trợ thủ tiến vào, nàng lẩm bẩm nói, bởi vì hắn thành quả so với chúng ta cường, sự thật chính là như vậy, nghiên cứu viên nói. Không cần vì hắn thương tâm, nếu có thể vượt qua lần này tai nạn, chúng ta còn có thể đủ bồi dưỡng tân trợ thủ, nàng chóp mũi đỏ lên. Hốc mắt tất cả đều là nước mắt, nghe xong lời này, lại, ha, mà cười một tiếng, ngay sau đó duỗi tay che lại toàn bộ khuôn mặt, cả người run rẩy, ngươi cho rằng, nàng nói, ta gần là bởi vì ta trợ thủ mới thương tâm sao? Chủ thành cư dân, bên ngoài thành bị tạc hủy thời điểm đều may mắn chính mình không phải bị từ bỏ kia bộ phận, nàng. Thanh âm đứt quãng, nhưng bọn hắn vẫn là bị từ bỏ. Chúng ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, là dùng Hải Đăng cái khác mọi người hy sinh đổi lấy. Nhưng có lẽ ngày mai liền sẽ mất đi tư cách. Nước biển bao phủ một tòa đảo nhỏ, lộ ở trên mặt nước bộ phận chỉ biết càng ngày càng ít. Thời điểm mau tới rồi. Chúng ta rốt cuộc ở kiên trì cái gì? Vì chỉnh thể nhân loại ích lợi sao? Vì chỉnh thể nhân loại ích lợi, nàng cung hạ eo, kịch liệt mà thở hổn hển. Thời đại này ở giết người, nhưng nhân loại bản thân cũng ở giết người, nhưng người cần thiết tiếp thu. Trần Thanh tiến sĩ, Nghiên cứu viên nhẹ giọng nói, làm đến lợi già, chúng ta không có thế bọn họ ai điếu tư cách, ta biết. Ta chỉ là, làm giống như bọn họ nhân loại đồng bào, tình cảm thượng khó có thể tiếp thu. Nàng cuối cùng lau một phen nước mắt, miễn cưỡng cười cười, vẫn là ngươi tưởng nói, chúng ta cũng không có được tình cảm tư cách. Ngoặc kép, ta không biết, bọn họ không nói chuyện nữa. An Chiết Thủy cũng tiếp hào, hắn ôm cái ly đi ra nước trà gian, vừa nhấc đầu, hắn thấy chưa lần thân ảnh ở hành lang một bên chợt lóe. Mở cửa đi vào tiến sĩ cùng hắn phòng đi, vì thế hắn nhanh hơn bước chân. Muốn đi cùng chưa lần chào hỏi, môn không quan, một đường ánh sáng nhạt thấu ra tới. An Chiết tay phải đáp trụ then cửa tay, vừa định đẩy cửa, lại nghe bên trong chưa lần nói. An Chiết ở đâu? Cùng ta cùng nhau rời đi. Tiến sĩ nói, ngươi tìm hắn sao? Hắn vẫn luôn đi theo ngươi. Chưa lần nói, ta vừa mới nhận được khẩn cấp phản ứng bộ điện thoại. D1344 phòng thí nghiệm chuẩn bị rời đi, quan trọng hàng mẫu biến mất. Tiến sĩ nói, cái kia cùng Lục Phong có quan hệ hàng mẫu. Đó là cái rất kỳ quái đồ vật. Nếu nó trước tử vong sau trống rỗng bốc hơi, ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc. An Chiết tim đập đột nhiên nhanh hơn. Hắn ngón tay run rẩy, nhanh chóng xoay người đi vào hành lang một khác sườn. Cũng không phải, chờ lần nói. Phản ứng bộ tìm ta nguyên nhân là dụng cụ thượng ký lục mấy cái buổi sáng 6 giờ thao tác tin tức. Thao tác người là thượng giáo. An Chiết ở đâu? Ta phải tìm hắn. Hắn đi tiếp thủy. Tiến sĩ nói, cảm ơn. Một tiếng cửa phòng mở. Chờ lần đi ra ngoài, An Chiết đứng ở chỗ ngoặt chỗ vách tường sau. Hắn nắm chặt trong tay ly nước, hắn biết có một ngày sẽ bị phát hiện. Nhưng không biết ngày này tới nhanh như vậy, nước trà gian kia hai vị nghiên cứu viên gặp qua hắn. Thực mau, chờ lần liền sẽ hướng nơi này tới tìm hắn, không thể bị tìm được, thanh tỉnh mà nhận thức đến điểm. Này sau, An Chiết nhìn phía hành lang bốn phía, tìm kiếm có thể dùng đến lỗ thông gió, nhưng hắn ngay sau đó ý thức được. Chính mình một khi biến thành hệ sợi quần áo, ai đi tạp đều chỉ có thể lưu lại nơi này, làm vô cùng xác thực chứng cứ, hắn ngực phập phồng vài cái. Ngắn ngủn một giây đồng hồ nội làm ra quyết đoán, xoay người chiều này phụ trợ hành lang cuối phòng tạp vật chạy tới. Nơi đó có cái nửa khai cửa nhỏ, đi thông khẩn cấp hàng hiên. Nơi đó sẽ không thực mau bị tìm được, thang lầu ở 22 tầng có một cái khác xuất khẩu. Hắn cùng Lily đi qua một lần, chỉ cần tìm được nguyên lai cái kia sân phơi là có thể rời đi này đống kiến trúc, hoặc là tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, nhưng cần thiết rời đi 6 tầng, càng xa càng tốt. An Chiết thuận lợi tìm được rồi cái kia cửa nhỏ. Hắn đi vào cái kia âm u thang lầu gian, bắt đầu hướng về phía trước bò lâu. Nơi này giống như ly kiến trúc tường ngoài rất gần, tiếng gió thật lớn cũng tạo nên dài lâu không dứt hồi âm. Không khí thực nhiệt là sẽ lệnh nhân loại hít thở không thông ướt nóng. Hết chương.